Sủng Mỹ, chương 265, đồng tộc Bạch Yểm Ma, góc truyện audio.com, Mạc Tà, lùi lại, Sở Mộ kinh ngạc nhìn Phong Linh Diễm đánh tới, quyết đoán để cho Mạc Tà giải trừ kỹ năng cửu vĩ long mẫn. Chín cái đuôi Mạc Tà lập tức ngừng lại, ném mạnh lăng băng chờ ấn yêu hồ ra xa rồi thi triển cửu vĩ mê. Chín cái đuôi tạo thành hình quạt che chở thân thể Mạc Tà vào trong lúc đó Mạc Tà đã nhanh chóng di động ra ngoài 20 thước. Ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên bị ma diễm màu trắng che kín, 13 linh hồn ma văn từ dưới đất dâng lên ngay vị trí lúc nãy của Mạc Tà, cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành bức tường lao ngục cực kỳ kiên cố. Tỏa hồn, Cẩn Nhu công chúa tiếp tục phát ra mệnh lệnh, Bạch Ma công chúa phất tay điều khiển 13 linh hồn ma văn di động, đám hoa văn ấn ký kia vốn bị Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê tránh thoát chợt nhanh chóng phân giải, biến thành 13 con linh xà lao tới Mạc Tà. Nhìn thấy kỹ năng quỷ dị này tiếp tục đánh tới, Sở Mộ cũng cả kinh trong lòng, hắn nhớ là Bạch Yểm Ma của mình không có kỹ năng như vậy. Sở Mộ có thể khẳng định chiêu tỏa hồn này không phải là bài trừ phong ấn có thể phá hủy. Một khi bị ma văn khóa chặt sẽ bị rơi vào lao tù không thể nhúc nhích một bước. Ô ô ô, đúng lúc này, lăng băng chờ ấn yêu hồ thi triển ra kỹ năng đã chuẩn bị nãy giờ. Thất ấn băng hồ, chờ ấn trên trán nó đột nhiên lóe lên quang mang yêu dị, thân thể thon dài bắt đầu phân hóa, dần dần tạo thành 7 con băng hồ uy vũ. Mỗi con dài tới 4 thước, 4 chân vững chãi như núi, khí thế lạnh như băng xuyên tạo thành cảnh tượng rung động chưa từng có. Ngào ô ô, 7 con chờ ấn băng hồ cao ngạo mở to hai mắt tập trung nhìn vào miệng diễm cửu vĩ viêm hồ đang chật vật né tránh phong linh ma văn diễm. Hàn khí tỏa ra bốn phía, nhiệt độ càng lúc càng thấp, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu ngưng tụ một lớp sương lạnh. Theo lăng băng chờ ấn yêu hồ ra ám hiệu chỉ thị, 7 con băng hồ lập tức sải bước phóng thẳng tới Mạc Tà. Sở Mộ nhìn thấy một màn này càng thêm lo lắng, mặt mày ngưng trọng, miệng âm thầm niệm chú ngữ triệu hoán. Một luồng ma diễm màu trắng từ từ hiện ra ngoài thân thể hắn. Mạc Tà cường hãn cỡ nào cũng không thể đồng thời đối mặt hai con hồn sủng quân chủ, dưới tình huống này Sở Mộ bắt buộc phải bày ra thực lực chân chính mới có thể vãn hồi tình thế. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, 7 con băng hồ có lực lượng đáng sợ, những nơi đi qua đều lưu lại dấu chân to lớn in sâu xuống mặt đất. Thân thể cường tráng, Oai Phong nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm. Đối mặt hai kỹ năng cường hãn cùng lúc đánh tới, Mạc Tà đã không còn giữ lại chút nào, sử dụng tốc độ nhanh nhất tiến hành đảo quanh chiến trường. Nhưng mà hai cái kỹ năng này có hiệu quả bám sát, cho dù Mạc Tà chạy về phía nào cũng bị ma văn và băng báo đuổi tới. Phong linh ma văn hóa thánh linh xà lặng lẽ bơi theo sát sao. Thất ấn băng hồ cuồng dã di chuyển vững chắc như ngọn núi ngàn năm. Tốc độ Mạc Tà đã tăng lên đến cực hạn, nhưng mà hai kỹ năng bước tới lần lượt ép sát từng bước một, dần dần không còn đường nào để trốn. Ầm, cửu vĩ quét qua, một con băng hồ bị Mạc Tà đánh vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Huyễn ảnh miện diễm chảo. Diễm đạp vòng qua thân ảnh Mạc Tà nhanh chóng huyễn hóa thành bốn, miệng diễm chảo tiếp tục phá hủy bốn con băng hồ ở hướng khác. Chảo nhận chớp lóe trong không khí lần lượt đánh nát mấy con băng hồ hóa thành băng tinh lấp lánh, sau đó miệng diễm thiêu đốt mọi thứ. Góc truyện audio.com, trở về cát bụi, hoàn toàn không còn lưu lại chút gì. 7 con băng hồ tổng cộng đã bị đánh nát 5 con. Nhưng hai con khác vẫn thành công tiếp cận Mạc Tà, bốn chân vừa rơi xuống đất đã bị băng hồ nhào tới đánh ra băng chảo tàn bạo. Mặc dù Mạc Tà đã thi triển ra cửu vĩ phiến nhưng không thể nào tiêu tán hết lực lượng cuồng bạo kia, lập tức bị lực chấn động đánh văng ra ngoài xa. Mạc Tà run rẩy thân mình đứng lên, đang định tăng tốc trở lại thì ma văn quỷ dị lặng lẽ xuất hiện quấn chặt tứ chi Mạc Tà, dần dần lan tràn bao phủ toàn thân. Ô ô ô, phong linh ma diễm có năng lực thương tổn linh hồn, bốn cái ma văn trói chặt tứ chi Mạc Tà, chín cái ma văn khác biến thành quỷ liên, xiềng xích quấn chặt thân thể Mạc Tà không cho di động nửa bước. Vù vù vù vù, ngay sau đó 13 linh hồn ma văn đồng loạt bốc cháy, nhất thời bạch diễm hừng hực bắt đầu thiêu đốt linh hồn Mạc Tà. Cấp 6 hồn giáp trên người Mạc Tà có tác dụng phòng ngự bảo thân thể vệ Mạc Tà không bị đốt cháy, nhưng mà ma diễm tàn phá linh hồn lại không có cách nào ngăn cản. Dưới tình huống này, chẳng lẽ Sở Mộ còn không chịu hoán chủ sủng thứ hai sao? Nhìn thấy miện diễm cửu vĩ viêm hồ đã bị Bạch Ma công chúa khống chế gắt gao, tinh thần mọi người đang xem cuộc chiến cũng lo lắng sốt ruột cả lên. Kỹ năng cấp quân chủ không phải người nào cũng có thể chịu đựng, sai lầm một chút là mất mạng ngay tại chỗ. Lúc này ánh mắt của mọi người liền rơi vào người Sở Mộ. Mọi người đều biết hồn sủng mạnh nhất của Sở Mộ chính là miện diễm cửu vĩ viêm hồ. Nếu như ngay cả nó cũng bị khống chế, vậy thì Sở Mộ còn có tư cách gì đối kháng với Cẩn Nhu công chúa? Bạch diễm trắng xóa chậm rãi lượn lờ bên ngoài y phục. Tròng mắt đen nhánh dần dần bị ma diễm thay thế, khí tức cuồng bạo bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Mộ đã hóa thân thành một vị chúa tể tà ác hờ hững nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé. Bạch mị ma diễm càng lúc càng thiêu đốt kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn bao phủ thân thể Sở Mộ. Khí tức linh hồn ma diễm thổi quét về phía trước, bắt đầu va chạm với lực lượng của Bạch Ma công chúa tranh đoạt địa bàn, hai lại năng lượng kinh khủng tranh đấu khiến cho không khí càng thêm rét lạnh. Cái này, Sở Mộ cũng đạt tới cấp bậc hồn chủ. Theo tin đồn trước kia hình như hắn bị mất một hồn, lúc trước hắn chỉ có thể triệu hoán ba con hồn sủng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, bởi vì trên người Sở Mộ bốc cháy ma diễm chính là dấu hiệu của Bạch Yểm Ma. Thậm chí còn có khả năng mạnh hơn ma diễm của hồn sủng Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa có thể đạt tới hồn chủ đã là hiếm thấy, nhưng coi như vẫn nằm trong dự liệu. Dù sao nàng cũng là nhân vật cao tầng, đại biểu cho thế lực Yểm Ma cung. Mà Sở Mộ chỉ là thanh niên cao thủ vừa mới quật khởi ở Tây Giới, còn cách một đoạn nữa mới thật sự đạt tới vị trí mạnh nhất trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa. Vì thế không ai nghĩ tới Sở Mộ cũng đạt đến cấp bậc hồn chủ. Một việc càng thêm khó tin chính là hắn triệu hồi ra Bạch Yểm Ma hoàn toàn không hề thua kém Bạch Yểm Ma hoàng tộc của Cẩn Nhu công chúa. Toàn bộ đại sở thế gia lại sôi trào một lần nữa, đây là thanh niên đồng lứa tỷ thí hay là đã cường giả hồn chủ chứ? Tại sao từ chiến đấu cấp độ thống lĩnh diễn biến thành cấp quân chủ rồi? Diệp Khuynh Tư đứng ở bên ngoài, gocchuyenaudio.com, chiến trường trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Khi còn ở Tội Nguyên Sơn Mạch, Diệp Khuynh Tư đã suy đoán Sở Mộ rất có thể đã đạt tới hồn chủ, bây giờ nhìn thấy hắn bộc lộ ra lực lượng chân chính vẫn cảm giác cực kỳ rung động. Nhất là khí thế bạch mị ma diễm quá mức kinh khủng, đã bắt đầu có xu thế ép ngược về phía đối phương. Sở Mộ lui về phía sau một bước, Bạch Yểm Ma đồng dạng cũng hóa thành hình dạng Sở Mộ, ma ảnh trắng noãn lơ lửng trên bầu trời chiến trường, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống đối thủ. Bạch mị ma diễm, bảy đoạn Bạch Yểm Ma. Nhìn thấy Sở Mộ gọi ra con Bạch Yểm Ma cường hãn nằm ngoài tưởng tượng, Cẩn Nhu công chúa cũng khẽ nhíu mày, không ngờ hắn còn ẩn giấu một con hồn sủng đáng sợ như vậy. Trước đó Cẩn Nhu công chúa suy đoán Sở Mộ đã thật sự bước vào cấp bậc hồn chủ, cũng biết hắn có thể khống chế quân chủ Bạch Yểm Ma, nhưng không ngờ con Bạch Yểm Ma này đã đạt đến 7 đoạn. Làm cho nàng kinh ngạc nhất chính là Bạch Yểm Ma của hắn không phải là linh hồn ma diễm màu trắng, mà đã lĩnh ngộ ma diễm kết tinh cao cấp hơn, Bạch Mị ma diễm. Khạc, ở trước mặt đồng tộc Bạch Ma Quỷ chính là một tên ôn thần ác liệt tới cực điểm. Nó không bao giờ chấp nhận một con yểm ma nào mạnh hơn mình, cho dù là Bạch Yểm Ma ngang cấp cũng không được. Cách chương.